Chương 740 tối cường thăng cấp hệ thống. 5 năm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi Hôn Mê Thanh Long, Huyết Long, Kim Long, Hắc Long, còn có vừa mới trở về vị trí của Quỷ Long, bọn họ vỡ tổ như thế, tất cả đều ở phát mông Thanh Long lão tổ hỏi về lão đại tu luyện quả Phật môn thần công sao? Thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hắc Long lão tổ cũng nói theo, ta theo lão đại thời gian lâu nhất, có thể là cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua hắn dùng một chiêu này, chẳng lẽ lão đại ở chuyển thế trước đi Phật giới? Phật giới có thể so với Thiên Vũ đại lục vị diện cường đại hơn nhiều a. Kim Long nói tiếp, ngày này có phải hay không là lão đại chính mình mới chế chiêu thức à? Một chiêu này quá huyễn khốc, tha bá thiên tồn tại a. Huyết Long lão tổ cũng hưng phấn nói, ngày lão đại và 6 triệu năm trước thật không giống nhau, càng cuồng, càng bá đạo, hơn nữa càng soái. Quỷ Long lão tổ nói, lúc nào có thể với lão đại chiến đấu với nhau à? Ta quá hoài niệm những tháng ngày đó, suy nghĩ một chút cũng nhiệt huyết sôi trào, 6 triệu năm trước sự tình giống như phát sinh ngày hôm qua như thế. Thanh Long lão tổ mi tâm nhíu một cái, khẽ nói, kỳ hạo kiếp xuống tới, như quả lão đại không thể ở hạo kiếp trước tìm tới Long vực, đem hắn thể nội lực đo toàn bộ giác tỉnh lời nói, lần này hạo kiếp sợ là chúng ta hay lại là không tránh khỏi. Hắc Long lão tổ tuần hỏi khi còn bao lâu thời gian. Thanh Long thấp giọng nói, kể còn có thời gian 5 năm. 5 năm, đối với một người bình thường mà nói, thời gian 5 năm hơi dài, có thể là đối với võ giả mà nói, 5 năm thật rất ngắn, hơn nữa Long Phi bây giờ tu vi mới là cùng tiên cảnh giới, đừng nói là nguyên long lực, ngay cả nguyên long lực lượng một phần vạn cũng chưa tới, 5 năm muốn từ cùng tiên cảnh giới tu luyện tới thiên vũ đại lục cảnh giới đỉnh cao, quá khó khăn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Cho dù là Long tộc nhân cũng giống như vậy, không có một người có thể làm được. Nghe được cái này thời gian, chúng Long trầm mặt xuống, bọn họ tâm lý đều biết, thời gian này căn bản không khả năng hoàn thành, coi như tìm tới Long vực cũng vô dụng, bởi vì tìm tới Long vực là để cho Long Phi mạnh hơn, nhưng là khi đó hạo kiếp hạ xuống lời nói, Long Phi căn bản không chống đỡ được, quá khó khăn. Kim Long lão tổ nói, "Ngài Thanh Long đại ca, chúng ta không thể giúp lão đại sao?" Huyết Long nói theo, "Ê đúng vậy, chúng ta có thể để cho hắn nhanh hơn trở nên mạnh mẽ đứng lên, tại sao không thể giúp hắn đây? Một mình hắn quá nguy hiểm." TRUINCUATUINET trái tim đen quám ỷ Thiên Vũ đại lục bây giờ thế lực phi thường phức tạp, tiên vực có thông thiên tiên điện cường giả lom lom nhìn hắn, pháp tắc hư hại, cự ma trọng xuất, tây phương ma diễm càng ngày càng mạnh, phải biết những thứ này cự ma không ít đều là người Long gia phong ấn lại, bọn họ đối với Long gia hận thấu xương, đứng mũi chịu sào chính là lão đại. Này hai cổ to đại thế lực đem lão đại kẹp ở trong khe hở, hắn thật quá khó khăn. Quỷ Long lão tổ nói theo, Hắc Long nhìn Thanh Long lắc đầu một cái, nói, "Ê không thể, chúng ta không thể giúp hắn, ta biết các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, ta hồi nào lại không muốn đi giúp hắn. Nhưng là, lão đại đã từng đối với ta đã thông báo, đem tới tìm tới hắn, nhất định không thể giúp hắn, hắn muốn lần nữa đi một cái không cùng đường, thuộc về hắn chính mình đường. Nếu như chúng ta giúp hắn, cũng không phải là đang giúp hắn, mà là ở hại hắn." Thanh Long lão tổ trong lòng cũng thống khổ, thấy Long Phi liều mạng đi tu luyện, lần lượt việc trải qua nguy hiểm, hắn không thể đi ra ngoài hỗ trợ, nội tâm của hắn vô cùng thống khổ, không người nào có thể hiểu thống khổ. Chúng Long lần nữa trầm mặt xuống, Thanh Long là bọn hắn đại ca, cũng là Long tộc mưu sĩ quân sư, hắn đi theo Nguyên Long thời gian lâu nhất, hắn thanh sở lão đại hết thảy, vô luận như thế nào cũng không thể phá hư Nguyên Long kế hoạch. Thời gian 5 năm. Lão đại, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút cuộc khởi a. Thanh Long trong lòng âm thầm nói, kể dựa theo loại tốc độ này còn thiếu rất nhiều a. Ban đêm, Bất Tử Thành bên trong kỳ thật là mềm, thật thoải mái a. Long Phi cảm giác giống như là ngủ ở một cái vô cùng mềm mại trên gối đầu như thế, này cái gối còn có rất mạnh co giãn, cái loại này cảm giác thoải mái thấy quá thoải mái. Long Phi đi từ từ, mũi cũng đi theo động động, kỳ thật là thơm. Trên người nữ nhân mùi thơm. Mẹ nhà nó, ta đây sẽ không là nằm mơ chứ. Nằm mơ ta cũng phải làm nhiều một chút, ngàn vạn lần chớ tỉnh lại, ngàn vạn lần không nên tỉnh lại a. Long Phi khóe môi nhếch lên nước miếng, mặt đầy thô bỉ dáng vẻ, Vương Thanh Sơn thật sự là không nhìn nổi, tằng hắn một cái, nói, "Ở Long thiếu Long thiếu." Không đợi hắn nói xong, Hàn Tuyết Cơ phi thường cường thế nói, "Ở ngươi ồn ào gì thế, đừng quấy rầy nam nhân của ta ngủ, nếu không ta gọt ngươi." Vương Thanh Sơn lập tức im miệng lẩm bẩm một tiếng, kể hắn còn không có đồng ý, là được nam nhân của ngươi. Ngươi nói cái gì? Hàn Tuyết Cơ trừng hai mắt một cái, Vương Thanh Sơn lập tức co rụt lại, cười nói, Ê sư tỷ, ta là nói làm nam nhân của ngươi thật hạnh phúc. Này còn tạm được. Hàn Tuyết Cơ mặt đầy nụ cười, nhìn trong ngực Long Phi, nói, ở ngươi là nam nhân của ta, ai dám khi dễ ngươi, ta liền gọt hắn. Có loại nữ hán tử ngang ngược, Hàn Tuyết Cơ vỗ nhẹ nhẹ đến Long Phi, nói, ở ngủ đi, ngủ đi, ngủ nhiều một chút, ngươi quá mệt mỏi, ta lòng tốt đau nha. Long Phi rất muốn ngủ đi, hơn nữa muốn đem mộng đẹp tiếp tục làm tiếp, nhưng là căn bản ngủ không đi xuống, bởi vì hắn từ mắt trong khe hở thấy một mảng lớn ủng công, phi thường ngang ngược có thể đem người con ngươi cho hút vào, ho khan một cái khi Long Phi làm bộ tằng hắn một cái, hai mắt mơ mơ màng màng mở ra, nhìn người chung quanh, hỏi hay đây là đâu à? Long thiếu ngươi tỉnh. Hảo tiểu tử, ngươi có thể tính tỉnh, ngươi nếu là không còn tỉnh lời nói, ta thật là muốn gấp chết. Long Phi, ha ha ha tỉnh liền có thể. Thật quá tuấn tú. Người chung quanh từng cái đều rất hưng phấn, nhìn của bọn hắn hưng phấn thần sắc, Hàn Tuyết Cơ đem Long Phi ôm chặt một phần, nói, cái tỉnh cũng không có các ngươi phần, hắn là ta nam. Long Phi có chút lúng túng, nói, Ê sư tỷ, cái đó cái gì có thể hay không để cho ta lấy hơi à? Hắn mặt dán vào Hàn Tuyết Cơ ngực, đều phải hít thở không thông, Hàn Tuyết Cơ lập tức buông lỏng một chút, mặt đầy hạnh phúc tiểu nữ nhân dáng vẻ, nói, nghe tiểu Phi Phi, đừng sợ. Sư tỷ bảo vệ ngươi. Đây là hạnh phúc tới quá đột ngột đây, hay lại là quá đột ngột, một thức tỉnh lại đột nhiên liền trở thành người khác nam nhân, hơn nữa còn là đại mỹ nữ nam nhân, Long Phi thật rất không thích ứng, bất quá hắn cũng nhìn ra được Hàn Tuyết Cơ trong ánh mắt hạnh phúc, thích cũng không phải là yêu, mà là một loại cảm kích, hơn nữa, Long Phi cũng không có nghĩ qua phải thích Hàn Tuyết Cơ, hắn bây giờ cũng không có cái này tâm tư, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, đa tạ sư tỷ bảo vệ, nếu không phải ta ngươi thật sự té thành tàn phế. Ngay sau đó, Long Phi lo lắng Hàn Tuyết Cơ trở lại đem hắn cản vào trong ngực, lập tức biến chuyển đề tài nhìn Vương Thanh Sơn, hỏi Y Vương sư huynh, nhiệm vụ hoàn thành sao? Vương Thanh Sơn lập tức nói, "Ê hoàn thành, chờ chúng ta trở về đóng nhiệm vụ, thì có truyền tống trận trưởng lão tới nơi này thành lập truyền tống trận." Đao Phong nhìn Long Phi nói, "Lần này A cấp bất tử thành quét thưởng tất cả đều là ngươi, ngươi không chỉ có giết bất tử quỷ long, còn giải trừ một lần trọng đại nguy cơ." Long Phi, lần này không có ngươi lời nói, tiên vực sợ rằng sẽ trước thời hạn tiến vào chiến tranh. Ta Đao Phong cho tới bây giờ không có kính nể qua ai, ngươi là người thứ nhất. Số từ 1836.